Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 614, Honey tính toán. Góc truyện audio.com, Honey khi nhìn đến khuê mật của mình Baria cưỡi dù lượn lúc thế mà xảy ra dây thừng gãy lìa ngoài ý muốn, tại chỗ bị hù suýt chút nữa không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng thua thiệt lúc đó nàng là ở giữa không trung, mới không có xấu mặt. Mở ra lấy cano lôi kéo hai người nhân viên công tác cũng bị hù không nhẹ, loại chuyện này còn chưa bao giờ phát sinh qua. Cho nên tại Honey hạ xuống phía sau, mãnh liệt yêu cầu nhân viên công tác mang theo nàng đi tìm khuê mật mình thời điểm, những công việc kia nhân viên cũng không có cự tuyệt trực tiếp mở lấy cano mang theo nàng hướng Baria hạ xuống phương hướng mở ra. Trên thực tế, nếu như là rơi vào trong nước mà nói, những công việc kia nhân viên còn không như thế nào lo lắng, nhưng mà đáp xuống trên. Du thuyền liền không nói được rồi. Dù sao trên du thuyền bên cạnh có rất nhiều kịch liệt góc nhọn nhọn sừng là chí mạng nhất. Baria, Baria, ngươi đừng dọa ta à, Baria, ngươi thế nào? Mới vừa tới du thuyền bên cạnh, Honey liền không nhịn được quát to lên. Nàng thật không biết, vạn nhất khuê mật của mình xảy ra ngoài ý muốn, nàng muốn thế nào đối mặt khuê mật mẫu thân, dù sao cũng là nàng đề nghị tới chơi dù lượn. Hồ nửa ngày, Honey cũng không thấy khuê mật mình thân ảnh, cũng không nghe được khuê mật mình đáp lại, tâm toàn bộ đều nhắc tới trong cổ họng, Baria, ngươi như thế nào à, 16. Honey cũng sắp khóc, nàng liều mạng muốn nhường nhân viên công tác đem cano lái đến du thuyền bên cạnh, leo lên chiếc này cực lớn du thuyền, nhưng mà nhân viên công tác như thế nào cũng không chịu. Leo lên người khác thuyền cần quyền chấp pháp, hơn nữa, dạng này không trải qua đồng ý liền leo lên người khác thuyền, nhân gia cầm thương thình thịch ngươi, nói là tưởng lầm là hải tặc ngươi cũng không lời nói. Đồ đần mới bốc lên nguy hiểm như vậy đâu. Ngay tại Honey đều nhanh phải gấp điên rồi thời điểm, chợt nghe trên du thuyền truyền đến khuê mật mình âm thanh. Honey ta ở đây, không cần lo lắng ta không sao. Ta bây giờ liền đi, xuống ngay, nhanh, nhanh. Chúng ta đi đuôi thuyền. Honey nhìn thấy từ thật cao du thuyền trên thành thuyền xuất hiện khuê mật cái đầu nhỏ, lúc này mới buông xuống chính mình trái tim kia, nàng vừa mới thật sự sắp bị hù chết. Can Mao Xiên nhìn thấy khách hàng không có việc gì, điều khiển cano nhân viên công tác cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nói mỗi tấm phiếu bên trong đều bổ sung thêm bảo hiểm phí, nhưng mà... Thật sự xảy ra tai nạn mà nói, đối bọn hắn. Sinh ý vẫn có ảnh hưởng. Nghe được Honey mà nói, nhân viên công tác trực tiếp lái cano hướng về du thuyền phần đuôi trèo lên thuyền miệng mở ra. Đến trèo lên thuyền miệng, Honey không đợi cano dừng hẳn, trực tiếp liền bới lấy treo bậc thang bò lên trên du thuyền, điều khiển cano nhân viên công tác thậm chí chưa kịp ngăn cản, Honey liền đã leo lên du thuyền phía sau cái bàn. Nhưng mà, mặc kệ Honey lại gấp gáp trước mặt nàng cửa khoang không mở ra, nàng cũng vào không được du thuyền bên trong, chỉ có thể ở du thuyền phía sau trên bàn tới lui lui độ bước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay tại Honey không nhịn được muốn phá cửa thời điểm. Cửa khoang mở ra, nàng khuê mật không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Trời ạ, Baria, ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết. Honey một cái bước xa liền vọt tới thật, chặt ôm lấy mình khuê mật Baria. Tốt, Honey ta không sao. Baria vỗ vỗ khuê mật mình phía sau lưng, an ủi, không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Vậy thì thật là quá tốt, Honey kích động nói, kéo Baria tay liền muốn xuống thuyền. Chúng ta buổi trưa nhất định định phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. Ép một chút cái kia, Baria có chút ngượng ngùng kéo lại Honey tay, nói, chúng ta không cần xuống thuyền, giữa trưa Diệp muốn mời chúng ta ăn cơm. Diệp, đó là ai? Honey trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, xem như Baria từ đại học lên, mãi cho đến lúc đi làm đợi thật là tốt khuê mật bạn bè, nàng có thể nói đối với Baria nhân tế quan hệ qua lại rõ như lòng bàn tay, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua Baria nhận biết một cái gọi Diệp người. Cái kia, chính là chiếc này du thuyền chủ nhân. Baria khuôn mặt đều đỏ ửng, cái đầu, nhỏ đều nhanh chôn đến chính mình ngực. À, Honey nhìn thấy khuê mật mình bộ dáng này lại không minh bạch, nàng chính là một cái kẻ ngu, đồ đần có thể lên đại học sao? Không thể, cho nên nàng không phải một cái đồ đần. Baria, ngươi nên không phải đem cái này du thuyền chủ nhân cho dụ nghi ngờ đi. Tại sao là ta dụ nghi ngờ hắn, không phải hắn dụ nghi ngờ ta đây? Nghe được Honey mà nói, Baria bất mãn mà hỏi. Nhân ra tại sao muốn dụ nghi ngờ ngươi a? Honey xem như Baria bạn xấu, không chút khách khí nói, xem chiếc du thuyền này, mua nổi chiếc du thuyền này người cái kia tài sản tuyệt đối không ít hơn $100 ức. Người đây, ngoại trừ đẹp một chút, hùng lớn một chút, biết ca hát biết khiêu vũ bên ngoài, còn có cái gì đáng giá nhân ra dụ nghi ngờ đây này? Kỳ thực Honey chính là đang biến tướng cảnh cáo khuê. Mật của mình không nên bị kẻ có tiền cho hù thực. nhưng mà, đã sớm bị Chu Diệp toàn diện đầu độc Baria như thế nào có thể nghe lọt như vậy đâu. Nàng chọc tức hất lên khuê mật mình tay. Mặc kệ ngươi, muốn hay không lưu tại nơi này ăn chung cơm chưa chính ngươi làm quyết định. Ngược lại ta tạm thời không xuống thuyền, nói, quay đầu liền hướng bồm nhỏ trên tàu đi đến, lưu lại, đương nhiên muốn lưu lại ăn cơm chưa. Honey cũng không tức giận, ta cũng nghĩ thử một chút kẻ có tiền cơm chưa đến cùng là thế nào. Nói, Honey quay đầu cùng trên thuyền máy nhân viên công tác dặn dò một tiếng, quay người đuổi theo khuê mật của mình vọt vào trong khoang thuyền, dưới cái nhìn của nàng, nếu là chính mình không nhìn cái này ngốc bạch ngọt khuê mật một điểm, có lẽ cái này ngốc nữ đào mắt liền bị người cho liền xương cốt mang thịt. Cạm sạch sẽ, Baria mặc dù nói mặc kệ Honey, kỳ thực nàng vẫn là tại cửa ra vào chờ đợi mình khuê mật, dù sao nhiều năm như vậy hảo tỷ muội tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời cãi nhau liền nhất phách lưỡng tán. Ta liền biết Baria tốt nhất rồi, sẽ không không đợi ta. Chấm, Honey vừa vào cửa liền thấy Baria cười ôm đi lên. Người à, Baria bất đắc dĩ trợn trắng mắt đối với mình cái này khuê mật nàng là không có biện pháp. Ngay lúc này, một người mặc lấy hai màu trắng đen trang phục nữ bộc mỹ lệ thiếu nữ đi tới, hơi khom người một cái nói, chủ nhân đã tại một tầng bong tàu chờ đợi hai vị, xin mời đi theo ta. Như vậy, làm phiền ngươi. Baria đối với người hầu gái này đến lúc đó không xa lạ gì, dù sao, vừa mới chính là nàng dẫn dắt tự mình tới đến đuôi thuyền trèo lên thuyền điểm. Không phải vậy để cho nàng chính, mình tìm, sợ rằng phải lạc đường hơn nửa ngày. Hầu gái ai? Honey đây là lần thứ nhất nhìn thấy hầu gái loại sinh vật này. Nàng cảm giác vô cùng mới lạ. Trên thực tế, đại đế hào bên trên hầu gái cũng không phải Chu Diệp hầu gái chúng, chỉ là đại đế hào bên trên kèm theo sinh vật người máy mà thôi. Dù sao lấy Chu Diệp tính cách ngươi nhường hắn ngẫu nhiên mình làm cơm còn thành, nếu là mỗi ngày nấu cơm. Vậy thì ha ha, lại nói, riêng lớn một chiếc đại đế hào, mặc dù nói dựa vào trí tuệ nhân tạo đế cơ liền có thể quậy tung, nhưng mà người quá ít thời điểm cũng cảm giác rất trống trải. Bởi vậy Chu Diệp liền kích hoạt lên đại đế hào kèm theo 12 cái sinh vật người máy hầu gái, không nên xem thường cái này 12 cái sinh vật người máy hầu gái từng cái chỉ bằng mượn tự thân mang theo hệ thống vũ khí liền có. Thể nhẹ nhõm diệt đi một cái tiểu quốc liền không nói các nàng toàn diện treo đầy bên ngoài vũ trang thời điểm uy lực. Đương nhiên, các nàng bản chất công việc vẫn là phục thị nhà mình chủ nhân sinh hoạt hàng ngày. Trời ạ, Honey đi theo khuê mật của mình cùng nhau đi tới, tinh thần đều nhanh tê dại, chiếc du thuyền này bên trong trang trí trọn vẹn đổi mới nàng đối với xa hoa hai chữ này nhận thức. Quá xa xỉ, thật là đáng chết kẻ có tiền. Baria không có phản bác khuê mật mình mà nói, bởi vì nàng mới vừa đi xuống thời điểm, cũng cùng Honey đã phát ra như thế cảm khái. Cách chương.